Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1597, Vĩnh Dạ Thủy Tổ Phẫn Nộ 2, Góc Truyện Audio.com, Thanh Niên Đồ Đen, Chín Đại Phân Thân, xem chiêu số chiến đấu, không hề nghi ngờ là cao thủ hư không đạo, đến cùng là ai? Tồn tại vô địch hư không đạo chỉ có hai vị, Hạ Hoàng hoặc là Phiêu Bạc Giả. Không đúng, ở trước khi Bất Tử Minh Đế chưa trở về, Hạ Hoàng là đệ nhất cường giả toàn bộ giới tâm đại lục, hắn kiêu ngạo loại nào, không có khả năng che giấu tung tích chỉ vì ám sát Hắc Quân Vương, Phiêu Bạc Giả. Phiêu Bạc Giả lại lạnh nhạt, cũng không phù hợp tính cách của hắn. Vĩnh Dạ Thủy Tổ phủ định Phù Ất Đại Tôn cũng có chút khả năng, hắn làm việc ngẫu nhiên có chút thủ đoạn khó dò. Chúng giới cổ quốc giới thú vương hư không đạo cũng đạt tới tiêu chuẩn vũ trụ thần tầng 2, lấy giới thú vương tính tình hung tàn giảo hoạt cũng có thể là hắn làm. Là ai đây? Vĩnh Dạ Thủy Tổ càng nghĩ càng nghẹn khuất, bởi vì đau lòng, cường giả cấp tôn chủ quá ít, dưới trướng hắn tổng cộng mới 5 vị. Trong đó có 3 vị, là 3 người mạnh nhất trong vĩnh giả cửu hành giả hắn luyện chế ra. Mặt khác chính là cường giả nguyện ý đầu nhập vào hắn, trong đó 2 vị cấp tôn chủ cầm đầu chính là Hắc Quân Vương, Viêm Quân Vương. Vĩnh Dạ Thủy Tổ cũng hy vọng càng nhiều vũ trụ thần cường đại đầu nhập vào hắn, bình thường đối đãi Hắc Quân Vương, Viêm Quân Vương hắn cũng thực dụng tâm. Này, Hắc Quân Vương đã chết. Thời gian trôi qua, Vĩnh Dạ Thủy Tổ đứng ở trên không phế tích ước chừng thời gian chén trà nhỏ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cất bước liền phá không rời đi, biến mất không thấy. Đồng bá Tuyết Ưng ở ngoài phong trọng quốc xa xa quan sát thấy một màn như vậy cũng không sốt ruột mà là yên lặng chờ đợi. Trời đã sáng, trời lại tối. Một ngày trôi qua, Đồng bá Tuyết Ưng giống như điêu khắc đứng ở hoang dã, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Là lúc này, vù, vù, vù, vù, vù, vù, ở địa phương khác nhau giới tâm đại lục mờ mịt, hoặc là trong một tòa đảo nhỏ quốc gia, trong tòa nhà một thành trì bình thường, hoặc là trong nhà gỗ núi sân, hoặc là trong núi lớn, hoặc là trong cung điện dưới lòng đất. Từng chỗ một liên tiếp xuất hiện một đám thanh niên đồ đen, Đồng bá Tuyết Ưng có ước chừng trên vạn phân thân, trừ bỏ 9 phân thân đã thi triển đại phá giới truyền tống thuật tiến vào nguyên thế giới khác ra, lượng lớn phân thân khác cũng phân tán ở các nơi giới tâm đại lục, bọn họ bình thường đều che giấu thực lực thực hạ thấp, hoặc là một mình tĩnh tu, có chút rõ ràng mở tông phái nhỏ, dạy chút đệ tử. Có chút mở luyện khí phường, hỗ trợ luyện chế binh khí. Hiện nay, có 16 phân thân hành động. Bọn họ đầu tiên đều là thi triển thuấn di, rời xa chỗ ẩn thân. Lập tức đồng thời thi triển phá giới truyền tống thuật, phân biệt trước tới địa phương cất giấu quái thụ xấu xí trong 16 tòa thành trì. Không gian lốc xoáy xuất hiện, phân thân cất bước tiến vào, sau khi xuyên qua, liền đã đến trung tâm một tòa điện thính bí ẩn, thấy được một gốc quái thụ xấu xí nọ. Lại dám xông vào cấm địa. Giết, hai gã cường giả hỗn độn cảnh phụ trách trông coi vừa sợ vừa giận, một bên thao túng pháp trận đối phó với Đồng bá Tuyết Ưng, một bên đã sớm đưa tin liên hệ Hắc Quân Vương thủ lĩnh bọn họ, nhưng mà Hắc Quân Vương giờ phút này đã chết, bọn họ sao có thể liên hệ. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương, phân thân Đồng bá Tuyết Ưng vung tay lên, 16 phân thân phái ra này đều là phân thân yếu kém, linh hồn cũng yếu. Góc Truyện Audio.com, kém, chỉ có 1/10 thực lực bình thường. Nhưng chỉ vung tay lên, hai gã hỗn độn cảnh liền hóa thành bột mịn tiêu tán, phân thân Đồng bá Tuyết Ưng lập tức nhổ lên quái thụ xấu xí nọ, nhìn 3 viên tinh thạch màu đen trên quái thụ cười cười, tiếp theo lập tức lại thi triển phá giới truyền tống thuật rời khỏi. Một đám phân thân, tất cả đều thi triển phá giới truyền tống thuật, nhóm hỗn độn cảnh phụ trách trông coi, chỉ có 2 tên Đồng bá Tuyết Ưng đánh thối lui sang một bên, không bị đánh chết. 2 tên này tuy cũng quái gở chút tính tình quái dị, nhưng không tính là ma đầu. Bất quá, là có một phân thân gặp phiền toái. Ông, khoảnh khắc khi một phân thân này từ trong lốc xoáy vặn vẹo bước ra, trong hư vô bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, hắn có áo choàng màu đen viên thêu hoa văn màu vàng, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt lạnh như băng nhìn Đồng bá Tuyết Ưng, đồng thời duỗi tay ra. Bàn tay thả ra kim quang mênh mông vô tận, mỗi một ngón tay đều hiện ra màu vàng, trực tiếp bắt lấy một phân thân của Đồng bá Tuyết Ưng. Đã sớm ở đây chờ ngươi, Vĩnh Dạ Thủy Tổ trong mắt tràn đầy lạnh ý. Hừ, Đồng bá Tuyết Ưng nhìn Vĩnh Dạ Thủy Tổ cũng lạnh lùng cười, ào thân thể hắn lặng yên không một tiếng động trực tiếp phân giải tiêu tán. Cái gì, Vĩnh Dạ Thủy Tổ khi ra tay, đã muốn nghĩ biện pháp ảnh hưởng phân thân linh hồn trước mắt này, phải nhanh một chút phong cấm một phân thân này. Nhưng mà Đồng bá Tuyết Ưng thân mình chính là cao thủ hư giới ảo cảnh đạo, linh hồn lại dung nhập qua một giọt vạn xúc long mẫu tâm đầu huyết, Vĩnh Dạ Thủy Tổ tuy cũng coi như am hiểu phương diện linh hồn, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn vũ trụ thần tầng 2, Đồng bá Tuyết Ưng muốn lựa chọn bản thân tiêu tán, hắn căn bản không thể ngăn cản. Sở dĩ không tự bạo, mà chỉ là tiêu tán, Đồng bá Tuyết Ưng cũng lo lắng lan đến lượng lớn sinh mệnh vô tội thành trì này. Thiếu chút nữa. Vĩnh Dạ Thủy Tổ thu tay lại, nhìn thanh niên đồ đen trước mắt đã muốn tiêu tán nọ, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Nếu phong cấm được như vậy có thể cẩn thận điều tra, làm rõ ràng kẻ địch này đến cùng là ai. Ăn đau khổ lớn như thế, ngay cả chân diện mục kẻ địch cũng chưa biết rõ. Đáng chết, Vĩnh Dạ Thủy Tổ phát ra gầm nhẹ. Oành, một cổ kim quang kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng mênh mông mở đi, hai gã hỗn độn cảnh phụ trách trông coi bên cạnh tuyệt vọng trừng mắt to, ở dưới kim quang chiếu rọi trực tiếp tiêu giải phân tán, cái điện tính này, cái phủ đệ này, quái thụ xấu xí nọ tất cả đều ở dưới kim quang phân giải tiêu tán, kim quang dao động, hầu như nháy mắt liền lan đến toàn bộ thành trì, còn lan tràn ra bên ngoài thành trì. Không, người tu hành trong thành trì tuyệt vọng nhìn kim quang quét qua. Cuối cùng giải thoát rồi. Cũng có người tu hành lạnh nhạt, càng nhiều là căn bản không kịp phản ứng, đã bị kim quang đảo qua trực tiếp phân giải tiêu tán. Lan đến đại địa, lan đến bầu trời. Kim quang thật lớn, vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, toàn bộ giới tâm đại lục hầu như mỗi một vũ trụ thần, đều xa xa cảm ứng được dao động khủng bố nơi này. Sao lại thế này, Vĩnh Dạ Thủy Tổ sao lại điên cuồng như thế? Hủy diệt vô số sinh mệnh một tòa thành, hắn đang làm cái gì? Chỉ một mình hắn ở đó, không thấy được có đối thủ cùng hắn đánh nhau. Cách chương.